Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Bất Diệt Nguyên Do. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ ở ngoài cửa xem đến ghê tởm. Trong lòng càng là sát khí tăng nhiều, nghĩ trực tiếp đem Sở Tĩnh Xu xử lý. Quỷ vực bởi vì bao trùm phạm vi hữu hạn, cho nên hắn muốn xử lý Sở Tĩnh Xu, cũng chỉ có thể cứng đối cứng động thủ. Chỉ là cũng không tốt nói Sở Tĩnh Xu thực lực thế nào. Hai mắt dần dần tràn ngập ra yêu dị màu tím, toàn thân cơ bắp đều ở cực nhanh phồng lên. Lệnh vốn là thân cao xuất chúng Hạ Thiên Kỳ có vẻ càng là cao lớn. Bộ xương khô quỷ giáp đột hiện ra tới. Hơn phân nửa khuôn mặt cũng hoàn toàn bị giống như bộ xương khô mũ giáp che khuất. Chỉ lộ ra một đôi màu tím đôi mắt, cùng với một trương môi phát hôi miệng, nháy mắt tiến hành ác quỷ hóa. Màu tím quỷ khí tự làn ra các lỗ chân lông bốc lên mà ra. Ở có chút mờ nhạt hành lang, lưu lại một đoàn thật lớn quỷ ảnh. Mà ở này trong quá trình, Sở Tĩnh Xu như cũ thoạt nhìn hết sức chuyên chú đang làm nó cái gọi là đồ ăn. Căn bản không có chú ý tới tránh ở cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cùng một con quỷ tự nhiên là sẽ không làm cái gì quang minh chính đại. Tâm niệm gian, giống như tử thần chi liêm huyết sát quỷ binh đã phát ra từng trận thị huyết ong, mình bị hắn gần. Nắm chặt ở trong tay. Chết đi. Một cái thuấn di từ ngoài cửa trực tiếp đi vào Sở Tĩnh Xu phía sau. Huyết sát quỷ binh tức khắc huyết quang ngập trời. Cường đại quỷ thuật bùng nổ mà ra. Trong không gian vang lên số xuyến giống như thở dài vang nhỏ. Lệnh bốn phía không gian bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sở Tĩnh Xu ở không hề phòng bị dưới. Tức khắc bị huyết sát quỷ binh phách chém vừa vặn. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ vực vô pháp bao trùm quá lớn diện tích. Thế cho nên chỉnh đống tiểu mộc lâu đều bị hắn một phòng bếp vì chỗ hỏng trực tiếp chia làm hai nửa. Đại lượng vụn gỗ thổ thạch từ phía trên rơi xuống, nháy mắt một đống cổ xưa ba tầng tiểu lâu liền ở quỷ thuật kịch liệt đánh sâu vào hạ biến thành một mảnh không hề tức giận phế tích. Hạ Thiên Kỳ bởi vì có quỷ vực hộ thể, cho nên cũng không có bị phế tích vùi lấp. Vừa mới kia một kích hắn xem đến rõ ràng, Sở Tĩnh Xu trực tiếp bị hắn huyết sát quỷ binh bổ trúng. Theo sau thì tại quỷ thuật chấn động hạ, biến thành vô số tản ra tiêu hồ hương vị thi khối. Bị phế tích toàn bộ vùi lấp vào ngầm, dễ như trở bàn tay giải quyết rớt Sở Tĩnh Xu. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói đối phương cũng không có đối hắn thế nào, nhưng là quỷ vật chính là quỷ vật. Vô luận như thế nào trang đều không thể che giấu nó kia lòng tràn đầy giết chóc tâm tư. Tiểu mộc lâu sập, cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài đường nhỏ thượng. Đường nhỏ thượng không thấy nửa bóng người. Phảng phất lúc trước hắn nhìn đến cảnh tượng náo nhiệt, đều gần là chính hắn ảo giác. Không có làm bất luận cái gì dừng lại. Hắn tiếp tục dọc theo này đường nhỏ hướng tới phía trước đi đến. Chỉ là lúc này đây hắn gần đi rồi không đến 5 phút thời gian. Phía trước liền đã không còn có đường. Có gần là một đống đương không lo chính bất chính. Trực tiếp tọa lạc tại đường nhỏ trung ương. Phá hỏng con đường phía trước tiểu mộc lâu. Hơn nữa kia đống tiểu mộc lâu nhìn qua. Thế nhưng cùng hắn phía trước hủy diệt kia đống giống nhau như đúc. Đồng dạng là 3 tầng. Từ phía dưới hướng về phía trước nhìn lại. Từ cửa sổ như cũ có ánh sáng truyền ra, cùng bốn phía âm trầm tĩnh mịch có thể nói là hình thành tiên minh đối lập. Hạ Thiên Kỳ không có trực tiếp đi vào, mà là xoay người lại hướng tới phía sau nhìn lại. Kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, phía sau đường nhỏ thế nhưng hoàn toàn không thấy. Thay thế tắc cũng là một đống tiểu mộc lâu, hai đống giống nhau như đúc 3 tầng tiểu lâu, đem hắn gắt gao kẹp ở bên trong. Đến nỗi hai bên còn lại là hai đống hơi lùn một ít nhà gỗ. Nhà gỗ đều hắc đèn, như là đã rất nhiều năm đều không có người trụ quá bộ dáng. Thập phần cũ nát cửa gỗ, tắc bị nơi này không ngừng gió lạnh, diễn tấu chi lạc rung động. Bốn tòa kiến trúc hai tương đối, hai tòa bên trong có ánh sáng. Mặt khác hai tòa tắc bày biện ra một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ thử lợi dụng thuấn di năng lực từ loại này bị kẹp ở bên trong trạng thái rời đi. Kết quả dẫn hắn từ tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một gian đen như mực trong phòng. Trong phòng chỉ có thẩm thấu một chút ánh trăng. Hạ Thiên Kỳ bản thân có đêm coi năng lực, cho nên tự nhiên là thấy được rõ ràng. Này gian trong phòng không có giường, cũng không có bất luận cái gì ở nhà phương tiện. Khẩn phóng ba khẩu bầy biện thành môn hình thạch quan tài. Như là ở hoan nghênh hắn đột nhiên xâm nhập giống nhau. Nơi này thật sự là quá quỷ dị. Nếu không phải chính mình như cũ có ác quỷ cấp bậc thực lực, liền này lại nhiều lần tao ngộ, tuyệt đối sẽ làm hắn cho rằng chính mình là trúng cái gì ảo cảnh. Nhưng là ở thử dùng đi một chương có thể nhìn thấu ảo cảnh chú phù, cùng với chính mình dựa quỷ vực phán đoán sau, hắn cảm thấy này cũng không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại cảnh tượng. Rốt cuộc hắn là ở quỷ vương hang ổ, quỷ chú làm quỷ vương cuối cùng ý chí, tự nhiên có thể tùy ý thao tác giấy tráng phim không gian, tùy ý thay đổi nơi này hết thảy. Cho nên từ điểm này thượng xem, đảo cũng coi như không thượng cái gì quỷ dị, chỉ có thể nói này nhất quán chính là quỷ vật nhóm phong cách. Hiển nhiên, ở cứu vương tú, diệt trừ Sở Tĩnh Xu này chỉ nữ quỷ sau, quỷ chú đã là đem hắn trở thành uy hiếp, hơn nữa bắt đầu xuống tay đối phó hắn. Mà này vài tòa nhà gỗ nhỏ, tiểu mộc lâu tồn tại, nghĩ đến cũng gần là vài đạo làm hắn khai vị ăn sáng thôi. Quỷ chú, danh như ý nghĩa, là đến từ quỷ vương nguyền rủa, càng xác thực cách nói, là đến từ một con chân chân chính chính quỷ vương nguyền rủa. Mà đều không phải là một cái ở vào quỷ vương cấp bậc nhân loại. Quỷ vương chia làm quỷ vật quỷ vương, cùng với trong nhân loại quỷ vương, người trước chỉ phải là quỷ vật chung người mạnh nhất, đến nỗi người sau tắc thuộc về một loại thực lực cảnh giới. Quỷ vương thực lực lớn hơn hoặc tương đương trong nhân loại cao cấp giám đốc. Đỉnh quỷ vương thực lực tắc tương đương với trong nhân loại tổng giám. Cho nên quỷ vương cấp bậc thông thường đều là đối với quỷ vật thực lực hình dung, mà đối nhân loại thực lực cảnh giới hình dung, tác phần lớn sẽ lấy chức vị cao thấp thuyết minh ra tới. Giống Hạ Thiên Kỳ thực lực liền ở giám đốc cấp bậc. Nếu chờ đổi thành quỷ vật, đó chính là xuất phát từ ác quỷ cấp bậc đỉnh, đến nỗi phản bội giả liên minh, bị truyền thuyết nhất đối tam đại quỷ vương, cũng đều không phải là chân chính quỷ vương. Mà là ba cái có được quỷ vương cấp bậc thực lực cao cấp giám đốc. Bất quá là bởi vì thực lực của bọn họ ở cao cấp giám đốc cái này cấp bậc, thuộc về đỉnh tồn tại, lúc này mới sẽ có tam đại quỷ vương loại này xưng là xuất hiện. Cho nên nhân loại quỷ vương chỉ phải là ở vào cao cấp giám đốc cấp bậc nhân loại. Mà nhân loại tuy nói đồng dạng có thể sáng tạo quỷ vực, hoặc là lợi dụng pháp vực cách ly ra thuộc về chính mình không gian, nhưng lại không thấu đáo thi triển quỷ chú năng lực, cũng chỉ có ở vào quỷ vương cấp bậc quỷ vật mới có thể thi triển ra quỷ chú tới. Đối với quỷ chú, Hạ Thiên Kỳ không cấm tự mình trải qua quá, càng là ở Lãnh Nguyệt giao cho hắn bút ký chung thấy được phi thường tường tận giải thích. Quỷ chú làm ý niệm công kích, hơn nữa là phi thường cường đại một loại công kích thủ đoạn. Mặc dù như quỷ vương cũng vô pháp tùy ý sử dụng, chỉ có ở quỷ vương tần lâm tuyệt cảnh khi mới có thể phóng thích quỷ chú, dùng để nguyền rủa địch nhân, giống như là ong mật ở chết con người toàn vẹn sau sẽ chết giống nhau. Quỷ vương ở phóng xuất ra quỷ chú sau, tự thân ý chí cũng sẽ trôi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.